Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, thứ 136 chương ma tính sống lại, huyết quang văng khắp nơi, trừ phi cái gì, Mộ Dung Thính Vũ nhìn Chỉ Nhu, trừ phi ngươi giải trừ Hiên Viên Nguyệt trên người ma tính, Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mạt. Nụ cười quỷ dị, làm cho người ta không lạnh mà run. Mấy ngày liền vạn vật đô vì chi run rẩy, thế nào giải trừ, Mộ Dung Thính Vũ lành lạnh ngữ khí mang theo vẻ chờ mong. Nếu như có thể nhượng Hiên Viên Nguyệt trong cơ thể ma tính biến mất là được lấy kết thúc tất cả. Chỉ Nhu đôi mắt đẹp chợt lóe, mang theo một tia hàn quang nhìn Mộ Dung Thính Vũ, chắc hẳn là thần y Sở Ly Ca không có nói cho ngươi biết. Ta nghĩ hắn là biết thế nào nhượng Hiên Viên Nguyệt trong cơ thể ma tính biến mất. Chỉ Nhu lạnh lùng cười, Mộ Dung Thính Vũ nghe nói, trong đầu chợt lóe, nhớ Ly Ca đã nói, cho dù giải trừ Nguyệt trên người huyết trù cũng không cách nào hóa giải Nguyệt trên người ma tính. Chẳng lẽ Nguyệt không biết thần y Sở Ly Ca yêu ngươi yêu phát cuồng? Hắn thế nào nhẫn tâm nói cho ngươi biết này tất cả đâu? Chỉ Nhu đôi mắt đẹp trong thoáng qua hung ác hận ý nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Nếu như không phải muốn cho Hiên Viên Minh Hàn hối hận, nàng thề, tuyệt đối sẽ tự tay hủy diệt của nàng dung nhan một trận âm gió thổi qua. Dương lên Chỉ Nhu khoác sợi tóc loạn vũ, sấn kia giữ tợn dung nhan, nói là quỷ mị cũng không quá đáng, mau nói cho ta biết, Mộ Dung Thính Vũ lành lạnh thanh âm mang. Theo một mạt cấp nói, nếu như Ly Ca biết mà không nói cho nàng, như vậy nhất định là về của nàng an nguy, nàng cũng sẽ không đi quái Ly Ca chỉ là rốt cuộc là cái gì nhượng Ly Ca như vậy gạt nàng nhìn Mộ. Dung Thính Vũ vội vã như thế bộ dáng, Chỉ Nhu tiểu ý tựa hồ càng thêm nồng, mềm nhẹ như lông chim thanh âm chậm rãi chảy ra, như bình thường lưỡi dao sắc bén một phen bác khai lòng của nàng bình thường nếu như hóa giải Hiên Viên Nguyệt ma tính. Hiên Viên Nguyệt phải tự tay giết chết tình cảm chân thành người. Dùng tình cảm chân thành người máu, tình cảm chân thành người mệnh đi hóa giải, thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi chảy xuôi mà qua lại như một đạo sấm sét chợt nổ tung lòng của nàng. Con ngươi chợt nhìn về phía Chỉ Nhu, nguyên lai ngươi chân chính ý đồ liền để cho ta chết dưới tay bọn họ. Để cho bọn họ đang điên cuồng hối hận trong vượt qua, Mộ Dung Thính Vũ từng câu từng chữ nói năng. Có khí phách nói, là Chỉ Nhu cười. Cười tuyệt mỹ mà điên cuồng. Ngươi không biết sao, nếu như hận một người, ngàn vạn đừng một đao giết chết nàng. Muốn hung hăng đi dằn vặt lòng của nàng, làm cho nàng sinh tử không thể, kia mềm nhẹ lời nói dường như địa ngục ra tới tu la xé rách lòng của ngươi bình thường. Đau muốn chết, sợ chết lời, hiện tại là có thể ly khai, Chỉ Nhu nhìn lúc này thần tình có chút dại ra Mộ Dung Thính Vũ. Lành lạnh tiểu ý mang theo một mặt xem thường, ngươi nói là sự thật. Mộ Dung Thính Vũ thật lâu ngước mắt vọng trước mắt này đáng sợ nữ nhân nói. Rất ha ha, ta rất sớm liền chờ đợi ngày này đến, thế nào lừa ngươi, Chỉ Nhu điên cuồng cười, khát máu tươi cười. Đúng như một đóa diêm dúa lẳng lơ hoặc người hoa anh túc. Quỷ dị chậm rãi tràn ra. Nếu như nàng chết ở Hiên Viên Nguyệt dưới kiếm, Nguyệt hồi điên mất, nhượng Minh Vương và Sở Ly Ca tận mắt thấy đến nàng tử ở trước mặt bọn họ. Như vậy dằn vặt ra sao kỳ tàn nhẫn, biết bao hung ác, chỉ là bây giờ nàng đã không có bất kỳ biện pháp nào. Không phải sao, trước kia chuyện cũ các loại. Bây giờ thực sự muốn hóa thành mây khói biến mất, Thính Vũ, Thính Vũ, ỷ lâu nghe mưa gió, đạm nhìn giang hồ lộ, bây giờ nàng theo gió phiêu thệ đó là lựa chọn tốt nhất. Giết chóc như một đạo sấm sét bình thường, hỗn loạn tử vong khí tức mà đến, lúc này Hiên Viên Nguyệt quần áo hồng bào đứng ở trung ương. Bỗng nhiên thân thể hắn một trận kịch liệt đau đớn, một trường này bổ ra. Vì sao trưởng lực đột nhiên chảy trở về? Phía trước trưởng lực như kiếm khí bình thường, phát ra khí tức quỷ dị. Lúc này hắn bị tam đại cao thủ vây vào giữa. Hơi có sai lầm chính là càn khôn đảo ngược, sinh tử tình thế hỗn loạn. Bỗng nhiên Hiên Viên Nguyệt bàn tay huy đến, như vạn kiếm quang hoa, Sở Ly Ca nhận thấy được Hiên Viên Nguyệt TV biến hóa. Hỗn trận sửa sát trận, một tiếng nặng nề quát khẽ, Minh Vương toàn thân bán khúc bắn lên, bảo kiếm trong tay, tại thân thể mãnh liệt mở rộng trung Hiên Viên Nguyệt khống chế kiếm phong kiếm quang đáp thiên bước. Hướng tự không trung nhào tới, song phương tất cả đều là dùng hiểm chiêu, tất cả đều là có thể dùng chen mệnh đấu pháp, mà kết quả lại là bất đồng. Một chốc kia biến hóa, một chốc kia kinh chấn, Hiên Viên Nguyệt kiếm khí nghịch chuyển, trưởng phong tự kiếm, kiếm khí tự trưởng phong, mang theo tầng tầng ánh lửa, kiếm trung tích long, hình rồng quấn kiếm, đừng phân rõ, trưởng lực một đường, tự thiên đánh xuống, khí thế vạn quân, như ngủ say trích long giật mình tỉnh giấc đệ nhất khắc chính là khát máu, phá không xuống, Minh Vương bảo kiếm trong tay lập tức vỡ vụn. Thân thủ tập kích mà đến quỷ vương nắm lấy cơ hội. Kiếm trong tay như lấy mạng lệ quỷ bình thường. Đâm thẳng Hiên Viên Nguyệt thân thể. Một xuyên thân mà qua. Huyết sắc phương hoa, Hiên Viên Nguyệt màu đỏ tươi con ngươi như quỷ mị bình thường. Bắn về phía quỷ vương. Vậy mà quỷ vương tâm thần chợt run lên. Quỷ vương thân thể dường như bị đông cứng kết. Không thể động đậy, thật mạnh sát khí. Một cỗ lạnh lẽo theo Hiên Viên Nguyệt trong cơ thể trút xuống ra. Lãnh lưu hình như quỷ dị chí mạng thuốc độc, xung quanh sinh linh cũng hơi rung động. Lúc này Hiên Viên Nguyệt so với lệ quỷ càng thêm đáng sợ. Bạn khóe miệng buộc vòng quanh tà tà tươi cười, hắn hình như đắm chìm trong máu tươi chung địa ngục tử thần. Dùng máu đúc trống rỗng linh hồn, là một khát máu ác ma. Hiên Viên Nguyệt phi thân, nhảy ngút trời. Trước mặt mà đến lại là của Sở Ly Ca công kích. Bất ngờ, Hiên Viên Nguyệt hai mắt đầu mở, mâu quang bạo xạ, một tiếng huýt sáo dài như rồng ngâm phong minh. Trong một nháy mắt, một cỗ làm người ta mắt hoa song trưởng phát ra, như đao nứt ra bố. Hiên Viên Nguyệt đâm rách mắt trận ra. Một trưởng quay về, trong cơ thể thích giết chóc máu ở hưng phấn. Giết chóc sẽ làm toàn thân hắn máu điên cuồng chảy xuôi. Tựa hồ thế giới của hắn chỉ có giết chóc bình thường. Mưa gió đều máu, vô số huyết tinh theo chiêu pháp hung ác, càng ngày càng nhiều tiên ở Hiên Viên Nguyệt trên mặt, trên người, kia hồng y sớm đã thành danh xứng với thực huyết y. Mà hắn, tất cả ý thức biến mất, toàn bộ thân thể duy nhất có thể ký chỉ có giết. Giết, giết, hình như, trừ phi giết hết mọi người, bằng không, hắn kiên quyết sẽ không ngừng tay. Mà ở này tất cả máu tươi lễ rửa tội chung, cái khác ba người lại nhâm nhiên không địch lại hắn một người. Cũng chính là tại đây trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, mây đen rậm rạp, tiếng sấm cuồn cuộn dường như chống trận. Hiên Viên Nguyệt quát to một tiếng, đẹp đẽ đỏ rực sắc con ngươi lý dường như huyết quang văng khắp nơi. Như thế đồng thời, hắn giết chóc càng thêm hung ác, âm lệ, tóc đen chẳng biết lúc nào đã rơi lả tả. Trong gió tư tán, mà kia hồng quang dường như máu bình thường, lan tràn, dường như muốn chiếu sáng cả chân trời. Sở Ly Ca và Minh Vương Quỷ Vương nhìn thấy một khắc kia trong nháy mắt lập tức phi thân lên. Nhưng cũng chống không lại Hiên Viên Nguyệt. Lúc này Hiên Viên Nguyệt hình như đắm chìm trong máu tươi chung địa ngục tu la tử thần là một khát. Máu ác ma vạn vật sinh lợi không hề màu sắc chỉ có kia máu màu sắc. Huyết khí vang vọng cửu thiên, như giận long rít gào, phiên giang đảo hải, khiến cho thiên hôn địa ám, vì chi mà biến sắc, Hiên Viên Nguyệt màu đỏ tươi con ngươi, dạng khát máu giết chóc, ngoan tuyệt cũng tàn nhẫn, chậm rãi nâng tay lên trường, ngoan quyết xua đi, bất, Nguyệt Mộ Dung Thính Vũ kinh hoàng hô to, thân ảnh màu trắng nhanh như chớp bình thường phi thân mà đến. Hiên Viên Nguyệt màu đỏ tươi con ngươi nhìn kia quen thuộc dung nhan. Có trong nháy mắt ngơ ngẩn, nàng là Tinh Nhi, thế nhưng giết chóc máu không ngừng quấy, cũng không ngăn cản được hắn hạ xuống đi bàn tay. Hết chương.